đem khối vải kia cho ta. Thợ rèn bàn tay to duỗi ra chính xác chỉ về hướng khối vải bông, là khối vải đẹp nhất, màu sắc đẹp nhất, hoa văn cũng là đẹp nhất. Trong tiệm vải bây giờ cũng không có ít người, Triệu lão bản chính là đang gói hàng, cũng không có lập tức đi tới, Hoắc Trầm liền sốt ruột, Triệu lão bản, lão nhanh lên một chút, ta liền phải trở về ngay a. Ai? Tới đây, Đại Trầm ngươi lại muốn mau thanh bố sao? Không phải, ta muốn khối vải bông kia, chính giữa nhất. Triệu lão bản sắc mặt ngẩn ra, thuận tiện cười ha ha, Đại Trầm, ngươi sao lại mua vải bông a? Có phải là muốn đính hôn rồi hay không? Hoắc Trầm trên trấn này có thể gọi là Kim Cương Vương lão ngũ. Mọi người vừa nghe lời này, liền tò mò nhìn lại đây, nhìn đến Hoắc Trầm mặt đỏ tai hồng. Ai nói ta đính hôn? Ta là mua cho muội muội, Hoắc Trầm trong miệng phản bác trên mặt lại là vui mừng. Trong lòng lại lo lắng Tiểu Đào không chịu nhận, nếu như bọn họ mang câu đính hôn này nói ra ngoài khẳng định Tiểu Đào càng không muốn. Chương 22. Đại Trầm, cây vải này trong tiệm ta là đẹp nhất, là lấy hàng về từ phủ Hàm đang lấy về bán đấy. Nhưng mà giá cũng là đắt nhất, 30 văn một thước, muốn làm một kiện áo hoa nhỏ thế nào cũng phải mất đến 6 thước vải, người nhà bình thường đều không dám mua. Triệu lão bản đem thất vải này làm chiêu bài trong cửa hàng treo ngay ở giữa nhà rất dễ dàng chú ý đến, màu sặc hoa văn đặc biệt hấp dẫn người. Chính là chân chính chịu bỏ tiền ra mua được lại không có mấy người. Không phải chỉ là 180 văn sao? Cũng không tính nhiều, vậy cho ta 6 thước, không, 7 thước đi, dư một chút nhỡ dùng không đủ thì sao được. Còn nữa lấy cho ta một khối vải đen to kia đủ ta làm áo dài bông là được. Hoắc Trầm nghĩ đến bộ dáng xinh đẹp của tiểu cô nương kia trong bộ áo hoa bông, thì cảm thấy mình mặc bộ áo bông cũ thì có chút không xứng với nàng. Liền tự mua cho chính mình một cuộn vải làm áo bông mới. Ngươi nếu làm y phục thì có thể rất tốn vải a, phỏng chừng 12 trượng cũng dùng còn thiếu đấy, nhưng hôm nay ngươi mua nhiều vậy ta bớt thêm giá cho ngươi, 10 ăn một thước vừa vặn 120 văn, lại thêm vải bông tròn 300 văn. Hôm nay ngươi mua nhiều ta liền cho ngươi thêm chút vải vụn này. Triệu lão bản nhanh nhẹn gói lại, Hoắc Trầm ở một bên đếm đủ 300 văn tiền. 30 văn một chồng trình tề xếp trước mặt Triệu lão bản 10 chồng. Người đi mua vải có mấy ai hào phóng như vậy a, người bình thường tiêu mấy chục văn mua một khối vải đã tiếc không dứt được. Hoắc Trầm có hai đường muội, Hoắc Vân bên nhà nhị thúc đã đính thân, tháng sau liền sẽ thành thân. Trên trấn có người biết chuyện này, liền sẽ cho rằng hắn mua vải này là cho đường muội Hoắc Vân. Không tránh được tán thưởng, nói hắn là đại đường ca thật hào phóng. Bỏ được tiền mà mua cho đường muội đò tốt như vậy. Đường muội nhà tam thúc sắp cập kê, mua một khối vải bông làm lễ cập kê, cũng không tồi, cũng có người suy đoán, khối vải bông này là cho người khác không phải đưa cho Hoắc Hương, Hoắc thợ rèn không có để ý tới một nhà nhị thúc cùng tam thúc xem hắn như không có. Hắn trở về lâu như vậy, thế nhưng không ai lại đây nhìn hắn lấy một cái cũng không đề cập với hắn chuyện đường muội trong nhà sẽ thành thân. Mặc dù hắn nghe mọi người nói đường muội muốn thành thân hắn cũng không tính toán sẽ đi. Cuộc sống bây giờ của hắn không tồi nào có thời gian rảnh đi quản chuyện người khác làm gì. Còn không phải là định cướp nhà của hắn để ở sao, hắn đây cũng không thiếu nợ họ cái gì. Hoắc Trầm hưng phấn ôm hộp tiền cùng hai khối vải về nhà, đang muốn đem vải bông trong tay cho Tiểu Đào xem liền thấy nàng thập phần kích động mà chạy vọt ra ngoài cửa, múa may dao phay trong tay nói, Hoắc đại ca. Đây là ngươi đánh ra dao phay mới này sao? Thật sự dùng quá tốt, ta không nghĩ tới trên đời có thể có dao phay tốt như vậy a. Lưỡi dao đặc biệt mỏng, ta vừa rồi dùng nó cắt mật, một khối cứ thế được cắt ra, khối mật muốn cắt phải cắt rất lâu mà bây giờ một lát đã xong rồi. Hoắc Trầm cúi đầu nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ cùng sùng bái của nàng trong lòng liền đặc biệt thoải mái cực kỳ hưởng thụ. Cười ha hả liền đặt hộp tiền sang một bên. Cầm vải bông trên tay cho nàng xem, Tiểu Đào muội nhìn xem vải bông này làm hầu bao có đẹo không? Trời a! Vải bông đẹp như vậy a, Tiểu Đào buông dao trong tay lại sợ tay làm dơ vải bông đẹp đẽ, nhưng vẫn không nhịn được duỗi tay sờ vải. Đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vải bông trước mặt, từ trên xuống dưới nhìn vài lần. Thấy nàng thích, Hoắc Trầm càng cao hứng, vui mừng nói, nhập thu thời tiết lập tức liền lạnh. Ta muốn làm một kiện áo dài bông nhưng chính là không ai làm giúp ta, Tiểu Đào, muội giúp ta tìm người làm đi, khối vải bông này là tạ lễ, đưa cho người làm giúp ta xiêm y, nhưng cắt một chút làm hầu bao cũng không sao. Tuy Tiểu Đào không phải người chuyên bán vải nhưng ít nhiều cũng biết được giá cả bên ngoài, lắc đầu nói, Hoắc đại ca, vải này khẳng định rất quý, ngươi dùng nó làm tạ lễ, thật sự quá lớn rồi. Ngươi đem ra 10 văn tiền khẳng định có người vui vẻ làm cho ngươi. Dầu nóng còn đang trên nồi, Tiểu Đào không thể lưu luyến thêm nhìn vải bông, xoay người cầm lấy đồ giống như mì sợi bỏ vào chảo dầu chiên lên. Hoắc Trầm cầm hai khối vải để vào phòng ngủ, đặt trên giường đất. Xoay người liền đứng phía sau Tiểu Đào nhìn nàng làm đồ ăn. Hoắc thợ rèn có nhà không, ta muốn đánh một cái dao phay. Cửa tiệm truyền đến thanh âm của một bà lão, thấy cửa sau mở ra, liền đứng ở cửa thăm dò vào hậu viện nhìn xem. Ngươi mau đi à. Tiểu Đào nóng vội mà đẩy hắn một phen, làm Hoắc Trầm thiếu chút nữa cầm được tay nhỏ kia mà sờ sờ. Tới đây, ta ở chỗ này. Hoắc Trầm đi nhanh ra cửa, tiếp tục đi cửa hàng bận việc. Tiểu Đào làm tốt sâu quả lại đem một mâm bột hình táo bỏ vào chảo, ánh mắt nhìn trong chảo chốc lại liếc nhìn dao phay trên thớt một cái. Dao phay này không thể xem như đao sắc được, nhìn độ sáng cùng độ mỏng này cũng có thể coi là đao ngắn đi. Cái gọi là luyện mãi cũng thành thép, cũng không biết Hoắc thợ rèn đã phải nung bao nhiêu lần mới đánh ra được thanh đao như vậy. Chính là dao phay trong nhà mình vừa nặng vừa to, dùng cắt mực thì dính trên dao rất nhiều, nhất là thời điểm làm mì rất vất vả. Hơn nữa dao phay nhà mình dùng rất nhiều năm rồi lưỡi dao cũng sức mẻ rất nhiều. Mỗi lần làm đồ ăn vặt cắt mực xong còn phải tốn thời gian ngồi nhặt lại các viên mực vỡ mang đi gia công lại. Mà bây giờ dao mà Hoắc thợ rèn làm ra cắt đến đặc biệt thống khoái, một lần liền xong, bình thường một khối mực chỉ có thể cắt được 3 tầng mà lần này có thể cắt được hẳn 5 tầng. Nhìn từng khối mực đều nhau tăm tắp, Tiểu Đào đặc biệt có cảm giác thành tựu, nguyên lai không phải do tay nghề mình không tốt mà là do dao trong tay không tốt a. Đem lật mặt bên của dao phay bên trên cũng gắn lên một quả đào nhỏ. Tiểu Đào thậm chí còn lớn mật suy đoán một ít, Hoắc Trầm có phải hay không muốn đem dao phay này tặng cho mình. Chính là nàng thật sự không có lý do gì mà lại muốn đò của hắn vất vả làm ra nha, thật sự là nàng đã chiếm rất nhiều tiện nghi từ hắn rồi. Làm xong đường táo, nàng đem tất cả đồ mới làm xong đều phủ lên một lớp đường. Thời gian cấp bách, không kịp làm thêm đồ khác. Hơn nữa nhà hắn không có mật ong, không làm được mật giác. Tiểu Đào mang đồ để nhanh vào rổ, từ cửa hông chạy ra ngoài phố tiếp tục trao hàng. Buổi trưa qua đi, người đi họp chợ dần dần tan đi, vội vàng cả nửa ngày Hoắc Trầm thấy đói bụng. Hắn đi đến bên đường nhìn xem, cũng không có phát hiện ra thân ảnh của Tiểu Đào. Nghĩ nàng hôm nay cũng vội, không thể lại để nàng lại phải nấu cơm, vậy ăn qua loa vậy. Hoắc Trầm từ phòng bếp lấy 3 cái bánh màng thầu mang đi nương lên, bẻ đôi một cái ra quét tương đậu lên trên mặt bánh tính muốn ăn, liền thấy Tiểu Đào mặt đầy mồ hôi đỏ bừng chạy vào. Làm hắn sợ tới mức liền thay đổi sắc mặt, Tiểu Đào, muội làm sao vậy? Sao lại chạy vội như vậy? Tiểu Đào duỗi tay lau mồ hôi trên trán, cười nói, không có việc gì, đồ mới làm cũng đã bán hết rồi, ta chạy tới đây. Là sợ ngươi đói bụng. Không kịp ăn cơm sao, ta nấu cho ngươi. Bởi vì chợ rất nhanh liền tan, người đi trên đường không còn nhiều, Tiểu Đào vì muốn đem hàng bán xong liền đi vào các ngõ nhỏ trên đường, đem đồ ăn trong rổ đều bán hết liền một đường chạy như bay mà trở về. Trên khuôn mặt nhỏ chảy đầy mồ hôi, ngực thở phập phồng, miệng nhỏ khẽ nhếch thở hổn hển. Có lẽ vì nói quá nhiều lại không được uống nước, môi nàng có chút khô, thậm chí còn bong một chút da môi. Đem tiểu cô nương trước mắt tinh tế xác nhận một lần, Hoắc Trầm vừa cảm động lại đau lòng, liền vội vội vàng vàng rót cho Tiểu Đào một chén nước cho nàng uống. Tiểu Đào đã khát đến mức giọng nói cũng khan rồi, nhận lấy chén lớn không chút khách khí ừng ực uống nước, bởi vì uống nhanh khóe miệng rơi ra vài giọt nước chảy xuống trước ngực, ngực vì uống gấp mà theo đó phập phồng lên xuống, Hoắc Trầm nhìn đến mắt đều muốn rớt. Tiểu Đào, tan chợ chúng ta đều không buôn bán, hôm nay lại mệt như vậy. Đi ra phía hậu viên nghỉ ngơi một chút đi. Hoắc Trầm cầm 3 cái màng thầu đã nướng cốt lại ôm theo bình tương đậu liền đi, Tiểu Đào nhìn ra phía bên ngoài cũng không có người nào, liền đi theo bước chân của hắn ra phía hậu viện. Vào phòng, Hoắc Trầm cũng không ngồi xuống, quay người trở lại tiệm, đem lò lửa lớn trên đó đóng lại, đem cửa trước đóng lại, lại từ bên cửa hông cạnh viện cài then lại. Tiểu Đào ở cửa sổ tò mò nhìn hành động của hắn, trong lòng thầm nghĩ, may mà nhân phẩm của Hoắc đại ca tốt, bằng không nếu hắn đem nàng làm gì đi nữa người ngoài cũng không biết được mà cứu nàng. Vừa vào cửa, Hoắc Trầm liền cười hì hì mà khoe khoang là mình thông minh tài trí. Tiểu Đào, ta đem cửa chính từ bên ngoài khóa lại, như vậy người ngoài nhìn vào sẽ biết ta không có ở nhà, họ không thấy người liền rời đi. Người bình thường không biết nhà ta có cửa sau nha. So với việc buôn bán kiếm tiền, hắn càng hy vọng được đơn độc ở chung với Tiểu Đào nhiều thêm, cố tình mấy ngày nay trời còn không mưa. Mỗi lần họp chợ, ăn một bữa trưa cũng không yên, luôn có người ở cửa tiệm kêu hắn, làm cho hắn đặc biệt thấy phiền. Tiểu Đào không hiểu ý của hắn, tò mò chớp chớp mắt to, hỏi, ngươi muốn thanh tĩnh như vậy làm gì? Ngươi tại hậu viện ăn cơm, người mua hàng tới kêu nếu đi ra còn có thể thêm được chút tiền, khóa cửa lại như vậy, không phải rất ảnh hưởng tới cửa tiệm sao? Ảnh hưởng thì ảnh hưởng đi, mặc kệ nó, dù sao tiền cũng đủ tiêu. Hôm nay muội cũng quá mệt mỏi đi, đừng làm cơm, chúng ta ăn cái màn thầu cùng với tương, ăn qua loa đi. Tới đây, ta đã làm trước một cái, muội ăn đi. Hoắc Trầm đem màn thầu đã được chuẩn bị tốt đưa cho Tiểu Đào, Tiểu Đào xấu hổ nhận lấy bánh màn thầu. Đã nói trước đó là sẽ làm cơm cho ngươi đến ngày 9 tháng 3, lại giảm mất một ngày, ta thế nào không biết xấu hổ. Như vậy đi, ta bây giờ làm chút bánh canh, không xào rau. Tiểu Đào là một hài tử thành thật, đã hứa thì sẽ làm được, thiếu một ngày, nàng đều cảm thấy trong người băn khoăn. Hoắc Trầm quả thực muốn cười, nha đầu ngốc này còn tưởng rằng hắn thật sự để ý từng bữa như vậy à, kỳ thật, đây là hắn lấy cớ, không muốn cho nàng về nhà, muốn có thêm thời gian ở chung với nàng mà thôi. Hoắc Trầm ăn hai màn thầu lớn, lại uống hai chén bánh canh, bụng no lại ấm áp thật sự thoải mái. Tiểu Đào, muội làm bánh canh uống thật ngon, bánh này không lớn không nhỏ rất đều nhau. Ta nhớ khi còn nhỏ nương ta cũng làm bánh canh, nhưng bánh thì không phải quá lớn thì sẽ nhũn ra thành một nồi cháo, so với muội nấu cái này kém xa. Nghe xong lời này, Tiểu Đào bỗng nhiên nhớ tới phụ thân đã từng nói qua, nương cửa Hoắc Trầm nấu không thể ăn, xây nhà cho nhà hắn cả một tháng, mọi người đều bị đồ ăn làm buồn hết sức. Hoắc đại ca chờ ngươi về sau cũng cưới tức phụ, ta có thể dạy nàng nấu cơm, làm nàng mỗi ngày làm cho ngươi đồ ăn ngon. Tiểu Đào hảo tâm nói. Một câu này nói ra, giống như là chậu nước đá hung hăng mà hắt vào mặt Hoắc Trầm. Nhìn dáng vẻ này Tiểu Đào chưa từng nghĩ sẽ gả cho hắn đi. Hoắc Trầm khẽ động khóe miệng gian nan mà nở nụ cười, được a, ta cảm ơn muội, nhưng mà ta vẫn là muốn cưới tức phụ biết làm cơm. Thu thập tốt chén đũa, Tiểu Đào đi vào buồng trong đi tìm vải hắn mang về, vừa rồi không có thời gian, chưa kịp làm hầu bao. Tiền mới kiếm được lúc nãy nàng còn phải gói vào trong giấy đấy, mà rổ lại còn có cả khe hở, nàng sợ giấy rách tiền bị rơi ra ngoài thì làm sao bây giờ, làm hầu bao rồi mới yên tâm được nha. Hoắc đại ca, mấy khối vải vụn này cũng đủ làm hầu bao rồi, không cần phải cắt vải tốt như vậy để làm đâu, quá lãng phí a, nhà ngươi có kim chỉ không? Cho ta mượn dùng một chút được chứ? Hoắc Trầm không có trả lời, rầu rĩ mà đi vào trong phòng, đem khay kim chỉ mà trước kia nương hắn dùng qua mang đưa nàng. Chính là kim chỉ bên trong đã để 8 năm, chỉ đã mục nát, kim cũng gỉ sắt không thành hình. Muội chờ ta, ta đi làm cho muội một cây kim. Hoắc Trầm tuy rằng trong lòng không thoải mái nhưng làm việc này vẫn không có vấn đề, dùng miếng sắt bé nhất đánh ra hai cây kim, còn dư lại một miếng nhỏ khác, nghĩ không ra tác dụng làm gì liền vân vê một lúc đã làm ra được một đóa hoa bằng sắt. Này, kim tới, còn hoa này muội cầm chơi đi. Còn có, ở đâu bán kim chỉ? Ta đi mua. Hoắc Trầm hậm hực mà để châm cùng hoa xuống giường đất, lại ủ rũ yểu xìu mà đứng chỗ đó. Tiểu Đào đem vải bông của vân vê chà xát trong tay một lúc liền hình thành một sợi bông thẳng, không cần mua, dùng cái này là được, ngươi cũng không biết dạng kim chỉ nào tốt, ngày mai ta đi mua một chút tới đây. Hoắc Trầm cũng không nghĩ muốn đi ra ngoài, hắn vừa nghe nàng nói như vậy liền đơn giản an vị ngồi trên giường đất chuyên tâm xem Tiểu Đào làm hầu bao. Tiểu Đào cầm kim khâu lên xem, không lớn không nhỏ vừa vặn, lỗ kim trơn nhẵn sợi vải bông rất dễ dàng liền xỏ qua được. Cúi đầu cầm lấy vải lại nhìn thấy trên giường đất có một bông hoa nhỏ bằng sắt, nhỏ bằng ngón tay cái thập phần tinh xảo. Thật không nhìn ra được, Hoắc đại ca cao lớn lại cường tráng như vậy lại có thể làm những thứ tinh tế nhỏ bé như vậy. Điền Đào đối với hắn lại càng sùng bái. Hoắc Trầm cười khổ một chút, tự giễu nói, thì có lợi ích gì chứ? Còn không phải không kịp ăn, không có mặt. Qua sinh thần, ta liền không có cơm ngon như vậy để ăn, hơn nửa tháng sau trời liền lạnh, cũng không có kiện áo bông mà mặc, ai? Tiểu Đào có điểm buồn bực, vừa rồi còn láp một người thần thái sáng láng, sao tự nhiên lại ủ rũ thế này rồi? Có lẽ là nhớ tới vị hôn thê đã lừa hắn ngày trước, tâm tình không tốt đi. Nghĩ như vậy, Tiểu Đào hảo tâm khuyên nhủ, Hoắc đại ca, ta thường nghe các lão nhan trong thôn nói, ngày còn dài tương lai còn ở phía trước a, ngươi chăm chỉ cần mẫn lại có khả năng, tương khẳng định sẽ gặp lành. Áo bông này, ngươi đừng vội, ta giúp ngươi nghĩ cách. Hoắc Trầm duỗi tay đem khối vải đen rũ ra, thuận tay cũng đem khối vải hồng đào bên cạnh mở ra, đè lên khối vải của chính mình, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi. Lại nhìn trộm khuôn mặt nhỏ của Tiểu Đào, âm thầm nghĩ, nếu nàng mặc y phục may bằng khối vải này chắc chắn đặc biệt xinh đẹp. Nhưng nàng chỉ đáp ứng nghĩ cách giúp hắn lại không tính toán chuyện tự mình làm y phục giúp, Hoắc Trầm liền hiểu ra, Tiểu Đào không phải là một cô nương thích chiếm tiện nghi, hắn đôi khi nghĩ hy vọng nàng là người thích chiếm chút tiện nghi nhỏ, như vậy nàng sẽ vô cùng vui vẻ mà mang khối vải về. Chính hắn có đôi khi sẽ nghĩ, nếu Tiểu Đào thật sự thích chiếm tiện nghi người khác như vậy, lại không nói tình nghĩa, thì hắn có thích nàng như vậy nữa sao? Làm tốt hầu bao mới, Tiểu Đào vui mừng đem tiền trong rổ cất vào trong hầu bao, nhìn trên eo mình bên trái bên phải mỗi bên là hầu bao phình phình, nàng đặc biệt thỏa mãn, liền cùng Hoắc Trầm cáo từ, bước chân nhẹ nhàng mà về nhà. Mới vừa đến cửa thôn, liền thấy muội muội Tiểu Liễu cõng sọc từ núi Lương Sơn đi xuống tới đây. Tiểu Đào cũng dừng bước chân lại, chờ muội muội đi đến rồi cùng đi. Thấy sọt trên lưng nàng dường như rất nặng, liền thăm dò nhìn nhìn, muội đi cắt cỏ cho lợn sao lại ra một thân mồ hôi như thế này. Tiểu Đào giật mình phát hiện bên trong cũng không phải là cỏ cho lợn, mà là hơn phân nửa sọt là hạt dẻ. Trời ạ, muội ở đâu tìm được nhiều hạt dẻ như vậy? Tiểu Liễu cười hắc hắc thập phần tự hào mà dương cằm nhỏ lên, muội hôm nay đi đường xa chút, lại phát hiện ra phía sau cây tùng là một cây hạt dẻ, thế nào? Xem hạt dẻ này hạt thật to a, tối nay, nương khẳng định làm bánh hạt dẻ cho chúng ta ăn. Tiểu Liễu gan dạ, trừ bỏ núi sâu rừng già không dám đi, còn sườn núi quanh đây không nói nào nàng chưa đi qua, ngẫu nhiên là có thể gặp đồ vật tốt. Tiểu Đào nhát gan, không chỉ chính mình không dám đi mà còn khuyên muội muội nói, muội đừng đi a, vạn nhất gặp mãnh thú thì sao bây giờ? Muội lợi hại như thế nào thì đánh lại sói hổ sao? Tiểu Liễu cười ha ha, vẻ mặt không để bụng, có sói hổ gì nha, tỷ thấy trong thôn ta có người bị sói hổ ăn rồi sao? Trong núi muốn tìm thỏ hoang còn khó nữa, có hổ thì cũng là sớm bị đói chết rồi. Khai quốc, trên trấn là doanh trại của binh lính, sau này quốc gia yên ổn, binh bộ đem binh lính tại doanh trại an trí tại đây, chia đất chia phòng, cho bọn họ tự mình cưới vợ sinh con sinh sống tại đây, về sau con cháu càng ngày càng nhiều thêm. Thôn làng càng lúc càng lớn. Phụ cận trên núi Lương Sơn, trước kia bị binh lính săn thú tàn nhẫn, trừ bỏ trong núi sâu còn chút giả thú, quanh đây thỏ hoang cũng không tìm được. Hai tỷ muội vui mừng mà về nhà, vừa vòng qua cây hòe tại cửa thôn, lại bị một người đầy mùi rượu xông tới cản đường. Tiểu Đào, ta vừa mới lắc lư đến đây muội liền tới rồi, có thể thấy được đây là muội cố ý chờ ta nha. Giữa trưa ta đến nhà nhị thúc ta uống rượu, bọn họ nói, trước cuối năm liền đem muội cưới về cho ta. Tới, tới đây, cho gia hôn một cái, dù sao sớm muộn gì muội cũng là người của ta thôi. Tiểu Đào vừa nghe liền nóng nảy, trợn tròn hai mắt chỉ ngón tay vào người trước mặt mà mắng, Phùng Mãn, ngươi đừng có ở đây nói hưu nói vượng, ngươi nghĩ thế nào mặt xác ngươi, không liên quan đến ta. Ta có treo cổ cũng không tiến vào cửa nhà ngươi. Phùng Mãn vuốt ve bụng tròn ủng, ngửa mặt cười ha hả, Tiểu Đào, đây không phải là ý nghĩ của ta mà là bà nội của ngươi đến cầu nhà ta cưới ngươi a. Nếu không phải xem nhà các ngươi vội vàng như vậy, ta có thể coi trọng ngươi sao? Ai nha, tính tính, kỳ thật trong ngươi cũng không tồi, từ nhỏ ta đã liền, hắc hắc hắc, liền nghĩ muốn ngủ cùng ngươi. Ngươi cái tên vô lại. Tiểu Đào cả người tức đến phát run, không biết chửi hắn thế nào mới tốt. Tiểu Liễu ở một bên yên lặng buông sọt, hoạt động tay chân, đột nhiên xông tới, tỷ, cùng thứ này nói làm gì? Đánh cho nương hắn cũng không nhận ra hắn mới đúng. Chương 23. Tiểu Liễu nhảy lên, hung hăng tát lên mặt Phùng Mãn một cái, lại duỗi tay tóm lấy khóe miệng hắn, lạnh giọng nói, ngươi còn dám nói bậy. Lão nương xé mồm ngươi ra. Tiểu Liễu nhìn lớn lên tuy gầy nhưng tay đặc biệt có khí lực, hai ngón tay tóm chặt lấy thịt mỡ trên mặt Phùng Mãn, hắn đau đến mức ngao ngao kêu gào. Tiểu Đào nắm chặt nắm tay, dùng hết sức lực đám hắn mấy đấm, cho ngươi nói bậy, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Con thỏ nóng nảy cũng có thể cắn người, tuy rằng Tiểu Đào tính tình luôn luôn ôn hòa, nhưng lúc này lại tức giận không kiềm chế được, thật sự muốn một ngụm cắn chết hắn. Phùng Mãn tuy to béo nhưng người ngợm yếu như sên, sinh ở thôn nhưng lại chưa xuống ruộng làm việc. Bị hai tỷ muội hung hăng đánh một trận, đầu óc choáng váng đi về nhà. Đánh người như vậy Tiểu Đào cùng Tiểu Liễu trong lòng tự hiểu, ở đây Phùng gia là tài chủ, không ai dám chọc đến. Tuy có thể nói là tiểu hài tử đánh nhau các lão nhân sẽ không quá để ý, nhưng cũng không thể đánh hắn đến bầm dập mặt mũi được. Về đến nhà, Tiểu Liễu đem sọt hạt dẻ đổ ra đầy cả hai thùng gỗ. Điền Anh cùng Điền Tùng sung sướng vây quanh chậu hạt dẻ, Diệp Thị ở một bên nhìn các con, nhẹ giọng nói tính toán của mình, buổi tối nay, trước nấu chín một nửa, nương làm cho các con bánh hạt dẻ, ngày mai lên trấn mua chút xương, hầm một nồi canh xương hạt dẻ. Nương, mua xương sườn được không? Đã thật lâu chưa có ăn qua, trên xương kia không có thịt nha. Điền Anh đặc biệt nhớ tới nương đã làm xương sườn hạt dẻ ăn ngon thế nào a, vừa thơm vừa ngọt, ăn ngon miễn bàn. Diệp Thị cười khổ, nàng làm sao không nghĩ làm cho bọn nhỏ nhà mình một nồi thịt ăn chưa, nhưng rốt cuộc Tết Trung Thu, chính là. Tiểu Liễu cùng Tiểu Anh đều ngóng trông ăn thịt, bất quá tình huống nhà mình các nàng đều hiểu được. Có thể ăn được đương nhiên là tốt nhất, không có cũng sẽ không quá cưỡng cầu. Tiểu Liễu cười sáng lạng, anh tử, có hạt dẻ ăn là đã tốt rồi nha, làm gì mà một hai phải ăn thịt đây. Tiểu Anh nhận mệnh gật gật đầu, trên mặt lại che giấu không được mất mát. Tiểu Đào trong bếp cất rổ xong vỗ vỗ vào hầu bao nặng trĩu vào cửa, mọi người nhìn đây là gì nha. Hoa! Tiểu Anh kinh ngạc đứng lên, đại tỷ, hôm nay bán được nhiều tiền như vậy à? Đúng rồi, hôm nay người đi học chợ rất nhiều, nương làm đầy một rổ, đều bán xong. Tiền bán được đều chứa đầy hai cái hầu bao. Tiểu Đào kiêu ngạo mà giơ lên khuôn mặt nhỏ, hôm nay đối với nàng thật vừa lòng. Nàng không dám nói mượn phòng bếp nhà Hoắc Trầm, đưa hắn 20 văn hắn sống chết không chịu nhận. Tiểu Đào liền nhét tiền vào giữa khe hở để thất ở nhà hắn, nghĩ về sau có cơ hội. Đem tiền này đưa Hoắc thợ rèn. Hiện giờ nàng mang về là tiền của nhà mình. Hai cái hầu bao mở ra đổ trên giường đất. Rầm, một đống lớn tiền đồng cả nhà đều đặc biệt cao hứng, súng lại bên cạnh chỗ tiền đồng. Thời điểm Điền Mãn Thương bước vào cửa nhà, vừa lúc nhìn thấy một màn tràn ngập vui mừng. Cả bốn người đều chăm chú nhìn vào đồ ở giữa. Mỗi người đều mang theo vẻ mặt vui sướng, dùng tay nhỏ đếm tiền thành từng chồng một. Thê tử Diệp Thị ở một bên nhìn mỉm cười vui vẻ. Đếm tiền sao? Được. Cha nơi này còn một chồng lớn các con cũng tới đây đếm. Điền Mãn Thương đem bao bố trên vai gỡ xuống, ở bên cạnh chỗ tiền đồng kia đổ ra một đống tiền đồng lớn nữa. Qua tiền A. Nhà chúng ta phát tài sao? Cha cũng có nhiều tiền như vậy. Tiểu Anh hưng phấn mà vỗ tay. Điền Tùng thấy tỷ tỷ vỗ tay cảm thấy thú vị hắn cũng liền bạch bạch học theo. Điền Mãn Thương duỗi tay bế nhi tử lên, nhìn ba khuê nữ nói, ăn Tết, chủ gánh cho mỗi người 300 văn tiền công, lần này có thể mua thịt cho các con ăn rồi. Thời điểm người một nhà đang nhảy nhóc hoan hô, cửa phòng lại bị người dùng chân đá văng, âm thanh sắc nhọn đầy tức giận đâm vào tai mỗi người trong nhà, các ngươi hai tiểu tiện nhân, chán sống rồi đúng không? Dám đánh Phùng Mãn. Nhà họ không phải xem mặt mũi của ta, đã sớm tìm tới cửa tính sổ rồi. Hai ngươi không biết trời cao đất rộng, không hung hăng dạy bảo các ngươi liền không coi ai ra gì. Tiểu Đào vừa thấy Đinh Thị nổi giận đùng đùng chạy tới mắng chửi, liền biết mình không có ngày lành sợ tới mức lui tới góc tường. Tiểu Liễu lại không sợ, đứng dậy chắn ngang Đinh Thị đang hùng hổ đi đến không chút yếu thế nói, đúng, là chúng ta đánh Phùng Mãn, đó hắn xứng đáng hắn đáng đánh đánh chết hắn mới đúng, người biết hắn nói với tỷ tỷ ta thế nào sao? Nói khó nghe đến mức muốn giết hắn cho rồi. Phùng Mãn là tên xấu xa từ nhỏ đã được nuông chiều, Điền Mãn Thương cùng Diệp Thị cũng biết được tính tình xấu xa của hắn, nếu khuê nữ nhà mình đã đến mức đánh hắn khẳng định là không thể nhịn thêm được nữa mới xuống tay. Đinh Thị nào chịu nghe lời giải thích kia, vươn tay ra tóm lấy tay Tiểu Liễu, trong miệng phun ra toàn những lời khó nghe tính toán hôm nay sẽ dạy dỗ các nàng một phen. Nếu hôm nay đổi lại là người khác, Tiểu Liễu khẳng định hung hăng cào cho mặt hắn năm vệt máu rồi. Nhưng là lại nói đây thế nào cũng là bà nội của mình, không thể làm vậy được nha. Điền Mãn Thương vội vàng tiến lên kéo lão nương nhà mình ra, nương, ngài làm gì vậy? Hỏng tai Tiểu Liễu thì làm sao bây giờ? Biết cũng xứng đáng, cho ngươi thành như thế làm sao ra ngoài gây chuyện, có tai cũng như không. Ta phí bao tâm huyết, đi lo việc hôn nhân này cho nhà các ngươi, họ đang tính đi cầu hôn đấy, bây giờ thì tốt rồi, không thành rồi. Không riêng gì chuyện không thành, họ bị đánh thì làm sao có thể bỏ qua chuyện này được, nếu không phải vì thể diện đã sớm tìm tới cửa tính sổ rồi. Hiện tại thì tốt rồi. Không chỉ có việc hôn phối thất bại họ còn muốn một xu tiền phí thuốc bệnh kia kìa, các ngươi nhìn rồi làm đi. Tiểu Đào tuy sợ hãi nhưng trong lòng thập phần tức giận, ở trong góc nhà nhưng nhịn được lên tiếng, hắn da dày thịt béo, ta cũng không đánh hắn được mấy quyền, cũng không đem hắn đả thương, đòi phí thuốc bệnh cái gì. Ngươi còn dám cùng ta già mồm. Đinh Thị xông thẳng đến chỗ Tiểu Đào sợ bị đánh liền ngồi xuống lấy tay che đầu. Ai ngờ, Đinh Thị thế nhưng hung hăng cấu vào tay Tiểu Đào lại chưa hết giận dùng sức nghiến lấy thịt non trên tay Tiểu Đào bị đau liền khóc thét lên. Diệp Thị luôn luôn nhu nhược, không dám cùng bà tranh luận nhưng nhìn không nổi hài tử của mình chịu ủy khuất, chạy tới ôm lấy Tiểu Đào che trước người Đinh Thị, nương có chuyện gì từ từ nói, đánh đứa nhỏ làm gì a? Trên tay da thịt đều đau. Điền Mãn Thương cũng sốt ruột, nương, hài tử đã đi mệt mỏi một ngày trời. Người sao có thể đối xử với nó như vậy, hôn sự về sau lại thương lượng, trừ bỏ Phùng Mãn liền tìm không nổi nam nhân tốt nữa hay sao? Đinh Thị thấy nhi tử luôn hiếu thuận nay cũng cãi lại mình, trong lòng liền không thể chịu được, bùng một cái ngồi xuống đất, vỗ đùi gào khan, lão già a, ngươi mau mang ta đi theo a, ta không sống nổi nữa rồi, có mấy đứa con trai đều không hiếu thuận, không nhìn ra tâm của ta a, ta là vì ai a? Ta còn sống được mấy ngày làm này không phải là cho bọn họ sống qua ngày tốt hơn sao? Không ai biết ơn ta thì thôi lại còn một đám cùng nhau oán ta, về sau thương lượng. Người ta còn cùng các ngươi thương lượng cái rắm a, ngươi có đi cầu người ta, họ cũng không cưới ngươi. Tiểu Đào ở một bên khóc nhưng vẫn quật cường nói, vốn dĩ là không có gì, nhưng thương lượng, ta thà treo cổ chết cũng không gả cho Phùng Mãn. Diệp Thị liếc mắt nhìn Tiểu Liễu. Muốn nàng kéo Tiểu Đào vào tây phòng để bà cùng trượng phu ở lại khuyên bảo bà. Trở lại phòng của mình, Tiểu Đào ngồi lên giường ôm đầu khóc, Tiểu Liễu cũng không khuyên bảo nàng chỉ nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm góc tường, nắm tay cũng nắm lại thật chặt. Phía đông phòng dần im ắng lại, Diệp Thị ra cửa bê chậu nước vào cho Đinh Thị rửa mặt lại đem tiền trên giường đất nhặt lại đưa cho bà, lão bà tử đếm liền hừ hừ rời đi. Điền Mãn Thương cùng Diệp Thị đi đến tây phòng. Nhìn thấy khuê nữ khóc đến mức hai mắt sưng đỏ đau lòng không thôi. Diệp Thị nhìn trượng phu nói, ta không ra cửa nhiều không nhận thức được nhiều người. Nhưng chàng mấy năm nay đi xây nhà cho người xung quanh đây, đi nhiều nơi chàng ngẫm lại kỹ một chút, tiểu tử nhà ai tính tình tốt lại có khả năng, tìm cho Tiểu Đào một nơi ổn thỏa. Điền Mãn Thương nặng nề mà thở dài, tính tình của nương nàng cũng rõ, nếu không theo ý bà. Bà liền ồn ào khắp nơi nói chúng ta không hiếu thuận. Ý của nàng ta hiểu, chính ta cũng muốn khuê nữ của mình gả cho người thành thật đáng tin cậy, nhưng nếu gia đình điều kiện kém nương chắc chắn sẽ châm chọc mỉa mai, nói ra ta cũng không muốn khuê nữ gả qua lại chịu khổ. Chính là muốn tìm người nhân phẩm tốt lại giàu có nào có dễ dàng đây. Tai Ơ Đào hoảng hốt bò lên, cha, Nương, con mới 14 tuổi, con không muốn lấy chồng bây giờ, đừng nói nữa được không? Con không muốn nghe thấy chuyện này nữa. Diệp thị thở dài, lại khuyên bảo nữ nhi vài câu, liền cho nàng nghỉ ngơi lại đến phòng bếp nấu cơm. Buổi tối, một nhà ăn cơm trong nặng nề tâm sự, người luôn ăn nhiều cơm là Tiểu Liễu cũng chưa ăn, chống má không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Đào càng không ăn uống gì chỉ cầm một miếng bánh hạt dẻ, liền ủ rũ quay về phòng nằm. Tới thời điểm đi ngủ, Tiểu Liễu thổi tắt đèn dầu, chui vào ổ chăn chọc chọc vào người Tiểu Đào, hai tỷ muội thì thầm nói chuyện. Tỷ, muội biết tỷ chưa ngủ. Muội cảm thấy, tỷ vẫn là tự mình tìm nhà chồng tốt đi. Tính tình kia của bà nội tỷ còn không biết sao. Lần này không thành chuyện phùng mãn này, chắc chắn lại đi tìm một cái phùng mãn nữa trong thôn ra tìm tới tìm lui, lại tìm ra thứ chẳng tốt đẹp gì. Đại Đường tỷ không phải là ví dụ tốt nhất sao? Tỷ phu kia mỗi lần đến nhà đại bá đều vênh váo tự đắc, không phải đơn giản là quăng cho bà hai túi điểm tâm sao, bà liền mừng đến nỗi không tìm ra Nam Bắc. Đại Đường tỷ ở nhà chồng không phải bị khinh bỉ rất nhiều sao? Nhà chồng đều không coi nàng ra gì. Tiểu Đào đích xác không ngủ, nàng không nghĩ ra, chính mình mới có 14 tuổi còn không vội phải gả ra ngoài đâu, vì sao lại gặp phải chuyện ép gả này. Đại Đường tỷ gả đi sống không tốt, nàng biết. Nàng cũng hy vọng người trong nhà sẽ tìm cho nàng một nam nhân thành thật tốt bụng, chính là cha nương đều là người hiền lành, bà nội lại là một người thích nhảy nhót lung tung khắp nơi thu xếp, rất có khả năng nàng cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ như Đại Đường tỷ. Tiểu Liễu, tỷ đương nhiên biết Đại Đường tỷ sống như thế nào, tỷ cũng không muốn sống như vậy, chính là tỷ cũng không biết làm thế nào bây giờ, cũng bà nội khóc nháo như vậy có thể kéo dài bao lâu. Nói không chừng ngày nào đó bà trực tiếp cùng bọn họ định ra. Tiểu Liễu sốt ruột nói, cho nên nha, muội mới nói tỷ nhanh nhanh tìm ra một nhà chồng tốt, đem việc hôn sự định ra tới, bà nội liền không thể đánh chủ ý lên người tỷ được nữa. Muội lại nói bừa rồi, tỷ là một cô nương, như thế nào tự mình tìm nhà chồng a, nếu tự định chung thân, không được liền hỏng thanh danh, về sau làm sao ngẩng đầu lên làm người đây. Tiểu Đào từ nhỏ vẫn là một cô nương ngoan ngoãn, chưa làm qua chuyện khác người bao giờ. Chính mình tìm nhà chồng loại chuyện này nàng thật sự làm không nổi. Tỷ nha, sao lại cố chấp như vậy? Tỷ ở trên trấn bán hàng 2 năm, mặc kệ như thế nào cũng phải nhận thức được vài người trẻ tuổi đi. Tỷ ngẫm lại hình dáng của những người đó, tính tình, kể cả những người không đặc biệt vừa lòng cũng hơn tên phùng mãn kia nhiều lần. Chúng ta là cô nương đương nhiên không thể đi nàng trai cầu hôn, nhưng là tỷ có thể tìm biện pháp cho nhà hắn tới nhà ta cầu hôn nha. Như vậy có được không? Tiểu Đào có chút động tâm. Đương nhiên là được rồi, chính tỷ tuyển người chắc chắn không thể kém. Đến nhà chúng ta nói chuyện, cha nương đáp ứng, bà nội sẽ không nhớ tới tỷ nữa. Hiện tại cha cũng bắt đầu tìm nhà chồng cho tỷ, mắt của cha nha, nhìn khắp nơi ai cũng là người tốt cả, tỷ tin được hay không? Tiểu Đào cảm thấy lời này của muội muội nói rất đúng, nếu thật tâm chính mình tìm, nàng chắc chắn muốn chọn người hợp ý, lão cha nhà mình là người thành thật, người không xấu, nhưng lại không có ánh mắt, trong mắt cha tất cả mọi người đều là người tốt. Kể cả tên tỷ phu khi dễ Đại Đường tỷ, cha cũng vẫn nghĩ hắn là người tốt, chuyện phùng mãn lần này nếu không phải do nàng kiên quyết phản đối, rất có thể Điền Mãn Thương liền sẽ theo ý của Đinh Thị mà đính hôn cho nàng. Muội cứ ngủ trước đi, để tỷ suy nghĩ một lát. Tiểu Đào không thể không nghiêm túc tự hỏi việc hôn sự của chính mình, nàng vẫn luôn cảm thấy tuổi tác của mình còn nhỏ, không có cẩn thận suy xét vấn đề này, chính là hiện giờ việc lại đến nước này, trốn tránh cũng không giải quyết được, chỉ có thể nghĩ lại nên làm thế nào bây giờ. Tới gần trung thu, trăng vừa tròn vừa sáng. Tiểu Đào gối đầu nghỉ, nhìn ánh trăng mông lung bên ngoài, nội tâm cuồn cuộn đem những người chưa lập gia đình mấy năm nay nhận biết đều suy xét một lượt, từng người một. Nếu muốn tìm một người thật sự nhận biết tính tình lại là một nhà chồng thích hợp, nghĩ tới nghĩ lui, người tốt nhất chính là đại thợ rèn Hoắc Trầm. Thợ rèn cần mẫn lại có bản lĩnh, người lại thành thật, nhân phẩm tốt, vừa không khoe khoang, cũng không khi dễ người khác, còn rất cẩn thận lại thương người. Hơn nữa nhà bọn họ nhân khẩu đơn giản, chỉ có mình hắn, tương lai cũng sẽ không đau đầu vì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nghĩ như vậy Tiểu Đào tâm tình vơi bớt phần nào, ngược lại có chút buồn bực, lật người lại, nằm xuống nhắm mắt lại yên lặng tưởng tượng nếu thật sự gả cho Hoắc Trầm về sau sẽ có cuộc sống như thế nào. Hắn thích ăn đồ ăn nàng làm, nàng liền có thể thay đổi đa dạng đồ ăn cho hắn, nàng vẫn có thể ở trên trấn tiếp tục bán đồ ăn vặt, nhà gần như vậy càng tiện. Bất quá, tính tình của Hoắc Trầm, có khả năng sẽ không cho tức phụ ra ngoài làm việc, ngồi ở cửa tiệm thu tiền cho hắn là tốt rồi. Như vậy hắn liền có thể toàn tâm toàn ý mà làm việc, một ngày liền làm thêm được hai cái giao phay, liền so với nàng dâu ra ngoài bán hàng chạy đi chạy lại kiếm tiền càng đỡ vất vả hơn. Hoắc Trầm lớn lên cao to, nhưng tính tình lại tốt, chưa từng thấy hắn tức giận qua lần nào, chắc sẽ không giống Đường tỷ phu khi dễ Đại Đường tỷ. Tiểu Đào càng nghĩ càng thấy Hoắc Thợ Rèn là người thích hợp nhất, chính là hắn có muốn thú nàng về nhà hay không. Tiểu Đào nghĩ tới mấy ngày chung đụng này, trừ bỏ mượn tiền của hắn, còn ở lại ăn uống này nọ lại còn được một cây kéo đặc biệt tốt. Thật sự giống như mình đã chiếm rất nhiều thứ tốt từ hắn, có phải hay không hắn đã cảm thấy mình thật là phiền toái rồi hay không? Hẳn là không như thế đâu, Hoắc đại ca đối xử rất tốt với mình. Tiểu Đào lăn qua lộn lại mà cân nhắc suy nghĩ, hối hận chính mình trước đó không quan sát qua biểu tình của hắn, cũng không hỏi qua hắn muốn thú một tức phụ như thế nào. Hiện tại không biết như nào, cũng không đoán ra tâm tư của hắn, không biết hắn có muốn lấy một cô nương như mình về nhà hay không. Trằn trọc đến hơn nửa đêm tới gần sáng mới nặng nề đi vào giấc ngủ. Diệp thị làm tốt đồ ăn vặt không đành lòng gọi nàng dậy, cho nàng ngủ đến tự tỉnh. Thời điểm Tiểu Đào tỉnh dậy mặt trời đã muốn nhô lên cao, nàng hoảng hốt bò dậy thay nhanh quần áo, ra phòng ngoài rửa mặt ăn cơm, nương, sao không gọi con dậy? Hôm nay chính là 14 nha, còn rất nhiều người vẫn đi chợ mua đồ nữa đấy, con phải chạy nhanh lên trấn nữa. Diệp thị vén tay áo lên, giúp khuê nữ nhà mình vấn một kiểu đầu đẹp, cảm thán nói, Tiểu Đào nhà ta thật xinh đẹp a, trước kia không có trang điểm qua nếu trang điểm lên một chút. Muốn tìm nhà chồng tốt liền không khó khăn gì rồi. Tiểu Đào con ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn a, hôm nay bà nội lại đến, chuyện Phùng Mãn Nương sẽ không đồng ý. Tiểu Đào trước kia luôn búi tóc theo kiểu của tiểu hài tử, trên đầu không mang bất kỳ một châm thoa nào, bởi vì trong lòng nàng vẫn cảm thấy mình là một tiểu hài tử. Hiện giờ thay đổi thành một búi tóc cao xinh đẹp, cảm giác giống như sau một đêm liền trưởng thành, thật sự là sẽ phải cân nhắc chuyện gả chồng sao. Nương người yên tâm đi, con chỉ nói ngoài miệng như thế thôi sẽ không ngốc đến mức thật sự tìm một cái cây treo cổ. Tiểu Đào tay cầm một cái bánh nướng một tay ôm rổ bước ra ngoài. Hôm nay tuy rằng không phải họp chính nhưng người đi lên trấn cũng không phải ít, sắp ăn Tết, mọi người không tránh khỏi muốn mua vài thứ đi thăm họ hàng. Sâu quả giòn xốp, đường táo thơm ngon, già trẻ đều thích, mau mau tới xem a. Trên đường truyền tới âm thanh rao hàng quen thuộc. Hoắc Trầm dừng đại chùy trong tay, thăm dò nhìn ra ngoài đường xem xét. Hôm nay nàng mặc váy cao đã có chút bạc màu, nàng đi lại trên đường làng váy lắc qua lắc lại, nhìn đặc biệt đẹp. Hoắc Trầm cảm thấy, hôm nay Tiểu Đào có chỗ nào đó không giống ngày thường, hắn không thể nghĩ ra không giống cái gì, chỉ cảm thấy nàng giống như đã trưởng thành hơn. Trần thịt lợn vừa bán cho khách nhân xong, giơ tay vẫy vẫy Tiểu Đào lại, Tiểu Đào lại đây, mỗi thứ cho ta 6 cái. 66 đại thuận. Được a. Tiểu Đào cầm rổ chạy tới, vừa vặn đối mặt với một người vừa đi ra. A. Muội là Tiểu Đào đúng không? Một năm không gặp muội lớn như vậy rồi a, Trần Mẫn Đạt hì hì cười nói. Tiểu Đào nghiêm túc gật đầu, đúng ta là Tiểu Đào, Trần đại ca ngươi khảo xong cử nhân đã về rồi có phải rất nhanh liền thành quan lão gia không? Trần Mẫn Đạt gãi đầu ngượng ngùng mà nơ nụ cười. Làm quan cái gì nha, con kế nghiệp cha, bán thịt rất tốt. Tương lai ta liền, kế thừa tiệm thịt của cha ta mỗi ngày ở đây bán thịt, ngày ngày đều mua đồ ăn vặt của muội có được không? Tiểu Đào bị hắn chọc cười, dùng giấy gói đồ ăn lại đưa tới tay hắn. Trần thịt lợn khí thế dùng chân đá một cái qua, Trần Mẫn Đạt linh hoạt tránh được nhảy sang một bên. Tiểu tử không có chí ngươi lại còn muốn bán thịt như cha ngươi sao? Ta phi! Ta dù đập nát cũng không cho ngươi, lão tử tiêu nhiều tiền như vậy cho ngươi đi đọc sách, là cho ngươi về bán thịt sao? Vậy thì đọc sách làm gì cho ngươi đi bán thịt từ nhỏ là được rồi. Lão tử tốn trăm văn tiền để cho người ta đặt cho ngươi cái tên tốt như vậy. Trần Mẫn Đạt ăn nhanh ba viên đường táo, cau mày nói, cha nha, con đã nói trước với ngài rồi ngài lại không chịu nghe. Chức quan không phải muốn làm là được, người xưa đã nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột sinh ra đã biết đào hang. Con chính là nhi tử nhà đồ tể, là sẽ đi bán thịt, đệ tử quan gia nhiều như vậy chúng ta làm sao có thể cùng người ta tranh nha. Vốn dĩ đầu ta không đọc được sách, văn chương cùng người ta cũng không giống nhau, thứ tự khẳng định cũng không giống nhau. Kịch không phải cũng thường xướng, quan lại quan hệ bao che cho nhau hay sao? Ngài như thế nào còn không nghĩ thông đây? Trần thịt lợn đem dao phay chém xuống thớt, lão tử nghĩ thông mới là lạ, lão tử chỉ trông cậy vào ngươi thi cử làm quan tông diệu tổ đâu, ngươi một chút đều không chút cố gắng. Ngươi mà sinh ở tiền triều chỉ bằng ngươi là nhi tử của tên đồ tể tư cách thi đều không có đâu, hiện tại vừa kịp lúc, còn không đọc sách tốt cho ta, cả ngày đều nói những thứ vô dụng. Không bằng cả tiểu đào kiên định, ngươi nhìn xem tiểu cô nương giải nắng dầm mưa, bán đồ ăn 2 năm chưa thấy nàng nghỉ ngày nào mà ngươi chỉ cần có một nửa ý chí như vậy thì ngươi đã thi đậu rồi. Cha, con cảm thấy bán thịt rất tốt nha, mỗi ngày đều có thịt ăn ngài xem đò ăn trong thư viện nha. Một mẫu thịt vụn cũng không có bằng không sao con lại có thể gầy như thế này được. Ngài nhìn thân thể này xem có chỗ nào giống với nhi tử của nhà bán thịt sao? Trần Mẫn Đạt ăn xong 6 viên đường táo, lại cầm lấy sâu quả từ tay Tiểu Đào, từ rổ tiền của lão cha lấy tiền ra đưa cho Tiểu Đào. Tiểu Đào nghiêm túc đếm tiền phát hiện ra hắn đưa nhiều hơn 3 văn tiền liền thả lại vào rổ tiền, Trần đại ca, ngươi đưa thừa rồi ta trả lại cho ngươi. Trần Mẫn Đạt nhìn tiểu cô nương, vừa ăn vừa cười nói, mọi người đều nói gian thương nhân lâu ngày cũng sẽ học gian. Tiểu Đào muội không như vậy có tiền đồ, có tiền đồ. Tiểu Đào bị hắn nói đến cười khanh khách không ngừng, ta chỉ là một nha đầu trong thôn, có cái gì tiền đò nha, nhìn ngươi nói kìa. Trần Mẫn Đạt một tay nâng sâu quả một tay chống vào cây cột của hàng thịt, cười hì hì nói, Tiểu Đào, muội không thể nghĩ như vậy được tục ngữ đều nói. 360 nghề nào cũng có trạng nguyên. Bán đồ ăn vặt thì không thể ra cái trạng nguyên hay sao? Muội phải làm một tiểu cô nương có chí hướng a, đem đường táo cùng sâu quả bán được đến trong cung muội liền thành đường táo đại vương. Tiểu Đào ha ha cười không ngừng, ngày hôm qua vì khóc nhiều mà bây giờ giọng có chút khàn khàn bởi vậy liền ho khụ lên một cái. Tiểu Đào có phải muội khác rồi không? Tới nhà ta uống chén nước đi. Trần Mẫn Đạt hào sảng dẫn Tiểu Đào vào trong cửa. Tiểu Đào, ta cũng muốn mua đường táo. Phía đối diện đột nhiên truyền đến một âm thanh to lớn vang dội. Tiểu Đào quay đầu lại liền thấy Hoắc Trầm Trầm khuôn mặt đứng ở cửa, toàn thân đều mang vẻ ẩn ẩn tức giận. Trần Mẫn Đạt thấy là Hoắc Trầm liền giơ sâu quả trong tay, đại Trầm ca, huynh cũng về rồi nghe nói sinh ý tiệm thợ rèn không tồi đâu nha, ngày khác đánh cho ta một con dao phay tốt nha. Ta muốn bán thịt. Hoắc Trầm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói, ngươi chừng nào thì trở về. Đã thị cử nhân sao không ở lại chờ làm quan đi. Đêm qua ta mới ra khỏi, sau Tết Trung Thu mới ít bản đâu, với ta mà nói đi hay ở đều như vậy, ta khẳng định thi không đậu, làm quan cái gì nha. Về sau ta liền ở đây bán thịt, chúng ta hai nhà cả đời đều đối diện nhau nha. Trần Mẫn Đạt vừa ăn vừa nói. Đối với chuyện mình thi không đậu tựa hồ đã dự liệu trước, nói đến say sưa. Hoắc Trầm trong lòng chửi thầm, ai cùng ngươi muốn cả đời đối diện, lăn được bao xa liền lăn đi, chạy nhanh đi nơi khác đi, đừng ở đây quấn lấy Tiểu Đào nhà hắn. Tiểu Đào xách rổ đi đến trước mặt hắn ngọt ngào cười, Hoắc đại ca, ngươi muốn mấy cái nha? Ta muốn tất, ta mua hết, Hoắc Trầm đè thấp âm thanh nói, trong lòng như đang có ngàn vạn ngọn lửa vô danh hừng hực thiêu đốt. Hắn biết chính mình không nên như vậy, Tiểu Đào với mình không có quan hệ gì, bất quá chính mình nghĩ cách cho nàng đến nhà mình làm cơm buổi trưa nay. Nhưng hắn chính là nhìn không nổi, nghe không được Tiểu Đào cùng tên kia cười cười nói nói. Tên tiểu tử thối kia, một thân thư sinh lịch sự văn nhã kia, lại còn biết làm cho Tiểu Đào cười vui vẻ như vậy, Hoắc Trầm hắn trong lòng không chịu nổi nha. Chính mình cũng muốn đem nàng cười vui vẻ, lại luôn làm không được. Còn tên kia dù không được cử nhân thì cũng là tú tài nha, các tiểu cô nương không phải đều thích tú tài sao? nhưng như vậy cũng không thể để hắn đem Tiểu Đào cướp đi a. Hoắc Trầm càng nghĩ càng gấp, mồ hôi chảy đầy mặt, kêu Tiểu Đào cùng nhau đi vào tiệm thợ rèn, mới nhỏ giọng nói, Tiểu Đào, ta buổi sáng còn chưa có ăn cơm, đồ ăn vặt của muội ta đều mau hết, muội đừng ở đây chạy tới chạy lui mệt mỏi a, đi làm cơm cho ta ăn được không? Tiểu Đào gật gật đầu, được, ta hiện tại nấu cơm cho ngươi, nhưng không thể từ nơi này đi vào hậu viện nha, Trần Đại Ca cùng Trần Đại Thúc đều thấy ta bước vào đây nha. Như vậy đi, ta bây giờ đi ra ngoài, ngươi đem cửa sau viện mở ra, ta liền đi vào từ đó. Tiểu Đào vẫn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, vừa nghe chính mình từ sáng chưa ăn gì, liền nguyện ý chạy đi làm cơm cho hắn. Hoắc Trầm lúc này trong lòng mới thoáng kiên định chút, cảm thấy Tiểu Đào vẫn là Tiểu Đào, không có bị tên tiểu tử kia dạy hư, lúc này mới yên tâm gật đầu, nhìn theo bóng dáng nàng chạy ra khỏi tiệm thợ rèn. Âm thanh len ken lại lần nữa vang lên, quán thịt đối diện cũng có khách nhân đến mua thịt, ai ai cũng vội vàng chuyện của mình không rảnh nói chuyện phiếm. Tiểu Đào ở trên phố vòng một vòng, liền từ ngõ nhỏ đi vào hậu viện, vào trong bếp bận việc. Rất nhanh một chén mì sợi nóng hổi liền xong. Hoắc Trầm nghe thấy mùi thơm bay ra liễn vào phòng bếp, có món gì ăn đây a? Nhanh như vậy liền xong rồi. Nhìn Tiểu Đào bận rộn thợ rèn trong lòng đặc biệt thỏa mãn. Hoắc đại ca, ngươi tới đúng lúc tới đây nếm thử thịt nấu cay. Ngươi bụng đói không thể ăn nhiều, ta chỉ thả một chút ớt vào thôi, nếu ngươi cảm thấy không đủ cay lần sau có thể bỏ thêm nhiều một chút nữa. Tiểu Đào để chén lên bàn mặt đầy chờ mong nhìn hắn. Thơm quá. Khẳng định đặc biệt ngon. Hoắc Trầm gấp đến không nhịn được cầm đũa lên gắp một miếng vào miệng, nóng đến mức liên tục hà hơi. Ngươi đừng vội như vậy, nước mì rất nóng a, uống trước một chén nước đi. Tiểu Đào nhanh chóng đưa cho hắn một chén nước, đưa tới trước mặt hắn. Tiểu Đào muội thật tốt, Hoắc Trầm đặc biệt hưởng thụ thời gian như vậy, chỉ có hắn cùng Tiểu Đào cùng nhau ở trong phòng bếp nhà hắn. Tiểu Đào ngoan ngoãn ôm nhu lại thương hắn, làm hắn nghĩ đây là giấc mơ hắn nguyện không muốn tỉnh. Tiểu Đào hé miệng cười cười, đem một đĩa đồ ăn sáng đẩy đến phía trước, ta dùng dưa chuột cùng củ cải trộn lên, ngươi thấy ăn tốt không? Hoắc Trầm gắp một đũa rau trộn cho nhanh vào miệng, phát hiện ra chua chua ngọt ngọt. Thật ngon miệng. Vị chua kia vừa vào đến miệng dạo qua một vòng liền biến mất, vị ngọt dọc theo yết hầu ngọt đến tận trong lòng, làm cho mây đen trong lòng tan đi hết, cả người đều thoải mái. Tiểu Đào muội đem miệng ta kén ăn rồi, qua sinh thần của ta muội không đến nữa ta không phải sẽ đói chết sao? Hoắc Trầm vừa thống khoái ăn mì vừa lầu bầu cảm khái. Tiểu Đào ngồi phía đối diện tay vân vê góc áo, suy nghĩ không biết như thế nào mở miệng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn không thể nói ra thành lời, e thẹn nhìn hắn vài lần, rũ mắt xuống khuôn mặt hồng hồng miệng nhỏ cười trộm. Hoắc Trầm lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được hôm nay không giống mọi lần nha. Nhưng không giống ở đâu hắn lại không thể nghĩ ra. Nhưng là, chính là không giống nhau. Đôi mắt nàng có chút sưng giống như là đã khóc qua, nhưng khóe miệng vẫn như cũ tươi cười nhìn qua rất vui vẻ, không giống như đang có chuyện không vui. Hoắc Trầm gãi gãi đầu đoán tới đoán lui, tâm sự của tiểu cô nương hắn cũng không đoán được. Rửa xong chén đũa, Tiểu Đào không giống như mọi lần liền vội vã rời đi, cũng không có đuổi hắn đi ra cửa tiệm. Chỉ nhìn mặt hắn ôm nhu hỏi, ngươi nói, ta hôm nay cần phải bán thêm đường táo nữa hay không? Muội hỏi ta. Hoắc Trầm kinh ngạc chỉ vào mình không thể tin được một màn trước mắt này. Nghĩ đến hôm qua Tiểu Đào hấp tấp chạy vào, gọn gàng dứt khoát nói với hắn trưa nay không thể đến làm cơm cho hắn, phải về nhà làm đường táo để kịp trưa tan chợ. Lúc ấy nàng nhưng là không có nửa ý muốn hỏi ý kiến của mình, hôm nay đây là làm sao vậy a? Thế nhưng lại hỏi ý kiến của hắn. Ta cảm thấy muội vẫn là đừng đi, ngày hôm nay chạy mệt cả một ngày mệt như vậy, hôm nay liền nghỉ một lát đi. Sáng mai, ta muốn đi bái tế cha nương ta, cho nên, trong rổ của muội còn lại bao nhiêu ta mua hết, muội không cần lại phải chạy đi bán nữa. Hắn đương nhiên không muốn nàng đi, hắn đặc biệt muốn Tiểu Đào ở lại càng lâu càng tốt, kể cả phải từ cửa tiệm nhìn nàng trong lòng cũng thật cao hứng. Tiểu Đào ngoan ngoãn gật đầu, được, ta liền không đi nữa, mấy ngày này chịu không ít chiếu cố từ ngươi, nếu ngươi ngày mai muốn đi bái hai lão nhân gia, đường táo này cũng không thể thu tiền của ngươi, ta ta tặng cho ngươi. Hoắc Trầm có chút ngây người, không thu tiền đường táo vậy là không tính là mua ngày mai đi viếng mộ cha nương, hắn có phải hay không nói đây là đồ nàng dâu tương lai của các ngài làm? Kia cũng đúng, chính là muội không mang theo tiền về nhà vậy muội đinh nói với cha nương muội như thế nào? Nếu không thì như vậy Tiểu Đào, muội mang khối vải này về nhà đi coi như muội bán đường táo rồi mua. Hoắc Trầm lấy trên giường đất khối vải bông xinh đẹp kia, nhét vào tay Tiểu Đào. Ở trong lòng lại một lần nữa tự giơ ngón cái với chính mình. Gần đây càng ngày hắn càng thông minh rồi, nếu không lấy được nàng dâu về không phải là muốn chết sao? Tuy là như vậy nhanh trí nhưng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, rốt cuộc là ngày hôm qua nói nửa ngày Tiểu Đào cũng không chịu muốn, nhưng là trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, Tiểu Đào cầm lấy khối vải. Hoắc đại ca, không phải ngươi nói ai giúp ngươi làm y phục vải này liền tặng cho người đó làm tạ lễ sao, ngươi hiện tại đem vải cho ta vậy tạ lễ người ta như thế nào đây? Không có việc gì không sao, vậy ta lại đi mua một khối khác đưa họ. Chỉ cần Tiểu Đào chịu muốn. Muốn hắn làm gì cũng được cái gì gọi tạ lễ với không tạ lễ hắn lấy cớ cả thôi. Tiểu Đào khuôn mặt nhỏ càng đỏ cắn môi do dự một lát, ngẩng lên dùng ánh mắt to xinh đẹp thật sâu nhìn hắn một cái, liền e thẹn cúi đầu xuống, ta nói là, nếu không ta giúp ngươi làm y phục. Hoắc Trầm ngơ ngẩn mà đứng im tại chỗ, hoài nghi lỗ tai mình hỏng rồi xuất hiện cả lời mình muốn nghe nha. Tiểu Đào nói là muốn làm y phục cho hắn cơ đấy ừ, trời ạ. Đây là lão thiên gia mở mắt nhìn xuống, là Nguyệt lão tỉnh ngủ sao? Hoắc Trầm kích động tới nói năng lộn xộn, thật sự. Tiểu Đào muội, muội nguyện ý giúp ta làm y phục a, ta, vậy muội a. Hắn nói không lên lời, cũng không nhịn được ý cười, khóe miệng đã muốn kéo lên tận mang tai. Tiểu Đào mất một lượng lớn dũng khí mới dám nói ra lời như vậy, nguyên là nàng lo lắng Hoắc Trầm cho rằng nàng không biết kiềm chế. Giờ phút này thấy hắn như vậy liền bỏ xuống băn khoăn trong lòng, toàn tâm toàn ý nghĩ làm tốt y phục cho hắn xem tay nghề của nàng. Ngươi lại đây, Tiểu Đào nhẹ giọng nói. Hoắc Trầm kinh ngạc nhìn nàng, không rõ ý tứ của nàng. Ngươi lại đây nha, ta đo kích cỡ của ngươi bằng không, làm sao may được y phục đây? À! Hoắc Trầm lúc này mới phản ứng lại, kinh hỉ cười đi qua, lại cảm thấy chính mình cười như vậy thật quá đáng. Vội vàng khép miệng lại. Bước lớn hai bước tới trước Tiểu Đào đứng ngay người. Tiểu Đào đem vải bố trải ra giường đất, khay kim chỉ đều đầy đủ lại lấy ra một miếng vôi nhỏ màu trắng. Thấy Hoắc Trầm đứng im chỗ đó không nhúc nhích mà chỉ ngây ngô cười, Tiểu Đào cũng bị hắn làm cho cười, vòng ra phía sau hắn, dùng ngón cái đè lại một bên vai, duỗi tay ngang ra giữ lại ở giữa lại đổi vị trí tới chỗ khác. Trong tay bây giờ không có thước, đây là cách mọi người ở trong nông gia thường dùng để đo, dùng chính tay mình, một gan một mà đo. Tay Tiểu Đào nhỏ vai Hoắc Trầm lại rộng đo xuống dưới thế nhưng tận bốn gan tay nữa. Nàng liền ước lượng chiều dài, ở trên miếng vải đánh dấu lại. Mở tay ra. Tiểu Đào đo tay áo liền nói hắn duỗi tay ra. Hoắc Trầm nghe theo lời Tiểu Đào nói, ngoan ngoãn đứng ở đó làm theo, đứng đơ ra như tượng gỗ mắt nhìn thẳng. Nhưng trong lòng giống như lửa đổ thêm dầu càng cháy càng mạnh dập thế nào cũng không tắt được. Hôm nay hắn mặc một cái áo ngắn tay, vải rất mỏng khi Tiểu Đào chạm vào vai hắn, thân thể hắn đã cứng đờ trong lòng nhảy bùm bùm không ngừng. Theo sát, Tiểu Đào kêu hắn mở hai tay, đôi tay nhỏ bé kia như muốn mệnh hắn bắt đầu trên eo hắn di chuyển, từ bên trái vòng ra phía sau, sau đó nàng lại từ phía dưới cánh tay chui qua, đôi tay nhỏ bé kia nhẹ nhàng lướt qua bụng hắn. Hoắc Trầm cắn răng nín thở, sợ thân thể mình có gì biến hóa, làm nàng sợ. Nhưng giày vò như vậy ai chịu được đây? Cô nương ngươi thích đang ở trên người ngươi sờ tới sờ lui, nàng thập phần nghiêm túc đo kích cỡ. Hắn từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồng hồng, cần cổ duyên dáng trắng trắng, vòng eo nhỏ ngực phập phồng, hắn thu hết vào đáy mắt, trong đầu hắn liền trống rỗng rồi. Tiểu Đào cũng tự khắc chế chính mình xúc động muốn chạy trốn. Cùng một đại nam nhân tiếp xúc gần như vậy không phải là thói quen của nàng. Chính là trong nhà hắn kim chỉ thước đo phấn kẻ cái gì cũng đều không có nàng đành phải dùng cách này. Đến khi đo đến chiều dài áo choàng, nàng thật sự không thể chịu được thêm, lau mồ hôi trên chóp mũi, nhẹ giọng nói, Hoắc đại ca, ngươi có áo bông dài nào cũ không?

phát hiện tiểu cô nương hé miệng nhỏ cười như không cười. Có phải nàng có chút động tâm không? Tiểu Đào đem 4 cái bánh trung thu lấy ra tới, đặt bánh lên đĩa sứ, Hoắc đại ca, hôm nay ta bán chính là bánh trung thu cố ý để lại 4 cái cho ngươi, mỗi cái đều là loại nhân khác nhau, ngươi giữ lại thời điểm cúng trăng đêm nay đem ra ăn đi. Ta còn mang theo chút hạt dẻ tới, giữa trưa chúng ta làm canh xương nấu với hạt dẻ đi, ngươi đi mua chút xương sườn về đây được không? Được, ta lập tức đi. Hoắc Trầm đáp một tiếng cầm tiền liền đi ra cửa. Hoắc Trầm sau khi ra ngoài, Tiểu Đào xoay người đi tới múc nước, lúc này mới phát hiện 2 bồn gỗ lớn có đầy thịt cùng đồ ăn. Bên cạnh còn có thùng nước bên trong có 2 con cá chép lớn đang bơi qua bơi lại. Nguyên lai hắn đã mua nhiều đồ ăn như vậy, đáng tiếc chính mình vừa rồi còn không nhìn thấy, bằng không liền không cho hắn đi mua xương sườn rồi, nhiều đồ như vậy ăn như thế nào a? Lúc Tiểu Đào còn đang âm thầm hối hận, Hoắc Trầm đã xách về một tảng xương sườn to trở về. Nhìn thấy tảng xương sườn cực lớn, Tiểu Đào trợn to mắt, ngươi sao lại mua khối lớn như vậy nha? Ăn 3 ngày cũng không hết a. Hoắc Trầm sang sảng cười, không có việc gì, ăn không hết giữ lại sau lại ăn tiếp, hôm nay Trần Đại Thúc thịt còn dư lại, cho ta tiện nghi một chút, ta liền mua nhiều thêm. Lát nữa, muội cũng mang một ít về nhà cho mấy đệ đệ muội muội trong nhà, ngày Tết a phải ăn thật ngon mới tốt. Tiểu Đào cắn cắn môi có chút khó xử. Chính mình cùng hắn không có quan hệ gì, sao hắn phải đưa nhà mình lễ vật trong ngày Tết đâu. Tiểu cô nương, đôi mắt trong veo như nước yên lặng nhìn chăm chú vào Hoắc Trầm, trong lòng thầm nghĩ, nếu nói với hắn, mình có ý muốn gả cho hắn, hắn sẽ đến nhà cầu hôn nàng sao? Chương 25 Hoắc Trầm buông xương trong tay, quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương đang dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Bộ dáng suy tư rối rắm, biểu tình có điểm sợ hãi, tự hồ có cái gì muốn nói lại không dám nói. Không phải là muốn mắng chửi người chứ? Hoắc Trầm chột dạ, vốn là mượn cơ hội này lân la làm quen vạn nhất lỡ như biến khéo thành vụng, đột nhiên nhớ tới chuyện xấu hổ ngày hôm qua, vào đến cửa không nhìn thấy Tiểu Đào, ai? Như thế nào lại nóng lòng như vậy? Tiểu Đào ta không có ý gì khác, muội tiểu nha đầu đừng nghĩ nhiều. Muội giúp ta nhiều như vậy, hôm nay là ngày Tết, ta cũng muốn cho muội ta lễ. Một chút xương sườn cũng không tính là cái gì, lát nữa muội mang về đi. À, Tiểu Đào nhẹ giọng đáp ứng, lông mi thật dài rũ xuống, xoay người đi làm cơm trưa. Thì ra người ta không có ý gì khác, chính mình thật đúng là nghĩ nhiều. Nhìn dáng vẻ kia của Hoắc Thợ Rèn hẳn là không có tính toán muốn cưới tức phụ vào cửa, ở trong mắt hắn. Mình chắc hẳn chỉ là một tiểu nữ hài đi. Trời ạ! Hoắc Trầm không thể tin vào hai mắt của mình, sao hắn lại thấy được tiểu cô nương trước hắn đang mất mát? Thật sự là mất mát sao? Hắn gãi gãi đầu, không dám xác định cảm giác của mình, trong lòng giống như trống đánh, bùng bùng lợi hại, mím mím môi sợ chính mình nhất thời kích động nói sai cái gì. Vẫn là từ từ tới đi, như vậy tương đối ổn thỏa. Bởi vì sợ hãi mất đi, Hoắc Trầm không thể hạ được quyết tâm, không thể biểu hiện quá phận, tránh dọa sợ tiểu cô nương. Tiểu Đào ta hôm nay không làm việc, tới làm trợ thủ cho muội, muội chỉ việc cho ta đi. Tiểu Đào nhìn hắn biểu tình nghiêm trang, yên lặng thở dài, vậy ngươi đem xương sườn đi chặt ra đi, ta không đủ lực. Được, Thợ Rèn nghe lời xách tảng xương lên đặt trên thớt, đem dao phay tinh xảo cố ý làm cho Tiểu Đào để sang một bên. Tìm ra dao phay to trong nhà chặt xuống. Tiểu Đào ở bên cạnh nhìn lén hắn chặt xương, càng nhìn càng cảm thấy nam nhân này không tồi. Cao lớn cường tráng, tướng mạo anh tuấn, còn có bản lĩnh kiếm tiền dưỡng gia, còn không phải là kẻ tự cao tự đại. Giống như bây giờ, hắn ở trong bếp trợ giúp nấu cơm đến vô cùng cao hứng, nhanh nhẹn, nam nhân tốt như vậy đích xác không dễ tìm. Hoắc Trầm chặt tốt xương sườn, quay đầu lại hỏi Tiểu Đào. Có muốn để trong chậu gỗ để rửa không? Đột nhiên quay đầu lại, thế nhưng phát hiện tiểu cô nương đang nhìn mình chằm chằm, một khắc kia 4 mắt tương giao, thời gian giống như đã dừng lại, hương hoa quế trong viện từ cửa sổ tiến vào, nhiễm hồng khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương, làm tâm nam nhân như say như si, tâm cũng rung động. Hai người đồng thời rũ mắt, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thình liên hồi, cùng hình bóng của người đối diện. Nam nhân chung quy da mặt phải dày chút, rất nhanh lại một lần nữa ngước mắt nhìn qua, chính là tiểu cô nương vội vàng cúi đầu, không nhìn thêm hắn nữa. Hoắc Trầm trong lòng thoáng có điểm mất mát, nhưng không sao, đã có tiến triển, không phải sao? Hắn hơi mỉm cười, lại lần nữa hỏi, tiểu đào, xương này là để trong chậu rửa sao? Đúng vậy, ngươi để vào chậu gỗ lớn kia, lát sau ta sẽ tới rửa sạch. Tiểu cô nương không ngẩng đầu lên, giọng nói mang theo chút run rẩy. Được, ta đây đi ra viện mổ cá, trước kia chưa có làm qua, nhưng là đã thấy, rạch bụng rồi đem tất cả bên trong moi ra có phải hay không? Hoắc Trầm đi đến bên cạnh tiểu đào, tay xách thùng nước đựng cá hỏi. Hắn dựa vào gần, tiểu đào trong lòng càng thêm khẩn trương, đôi tay càng không dám rời đi cục bột, đem cục bột đã nhào tốt nhào lại lần nữa, trong miệng tùy ý lên tiếng, ừ. Hoắc Trầm xách theo thùng nước ra ngoài, tiểu đào mới dám dương mắt, đậy kín bột đã nhào lại, rửa sạch tay, bắt đầu đi nhặt rau. Tiểu đào ở bên này làm đồ ăn không sai biệt lắm, cũng đã xong một số thứ, bỏ vào mâm. Hoắc Trầm đem hai con cá chép lớn đã rửa sạch sẽ đi vào, tiểu đào, muội nhìn một cái, cá làm như thế này được chứ? Hoắc Trầm làm việc, đặc biệt là vì muốn tiểu cô nương hắn thích ở trước mặt hắn khích lệ hắn một câu, hắn đem cá tinh tế đánh vẫy cá, mổ bụng đem tất cả đồ bên trong bụng cá đều lấy ra ném sang một bên, lại đem cá rửa sạch đến 3-4 lần liền, chính mình nhìn đến vừa lòng, mới bằng lòng đem vào nhà. Tiểu đào mỉm cười gật đầu, ân, không tồi, nhìn không ra tới, ngươi trừ bỏ rèn đồ ra, làm việc khác cũng thật xuất sắc. Hoắc Trầm trong lòng chính là một câu này thôi, trong lòng ngọt như mật, cái này, nương tử tương lai ở trước mặt hắn khen hắn. Mổ cá thật không tồi, không tồi. Không ngờ, không chờ hắn cao hứng được lâu, liền nghe tiểu đào tiếp tục hỏi, trứng trong bụng cá đâu? Ngươi có đặt riêng ra trong chén khác không? Hoắc Trầm nghẹn lời, bước nhanh ra ngoài, nhìn xem trong đống nội tạng vừa ném ra đúng thật là có trứng, nhưng không thể lấy được nữa. Trở lại trong phòng, Hoắc Trầm thành thật thừa nhận sai lầm, ta không biết kia là trứng cá, cũng không chú ý, đều đem đồ trong bụng cá ném ra, còn muốn rửa xong tay thì đem chôn đi nữa, bằng không quá tanh. Lần tới ta đã biết làm như thế nào rồi, nhất định làm muội vừa lòng. Tiểu đào cười một tiếng, ngươi không để ta làm cá, sao ta lại không vừa lòng đây? Ném liền ném đi, cũng là trách ta vừa nãy không nói rõ ràng, ta vừa rồi thất thần, mà những cái đó nàng không có biện pháp nói ra, vì thế, tiểu đào liền ngậm miệng. Hoắc Trầm trông mong nhìn nàng, đặc biệt muốn biết vừa rồi nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn còn cảm thấy tiểu đào hôm nay âm thanh nói chuyện cũng khác trước kia thanh âm thoải mái, giòn tan, vui tươi, hôm nay tựa hồ có chút, mềm mại, giống như đang làm nũng. Hoắc Trầm đặc biệt muốn biết tâm ý của tiểu đào, rồi lại không dám lỗ mãng hấp tấp mở miệng hỏi, hắn chỉ có thể nỗ lực giúp tiểu đào làm việc, thể hiện tốt bản thân trước mặt tiểu đào. Trong lò bếp ngọn lửa màu đỏ cháy lên hừng hực, rất nhanh, hỗn hợp hạt dẻ thơm ngọt bùi bùi cùng mùi vị của thịt bay ra tứ phía, Hoắc Trầm ngồi lên ghế, cho thêm củi vào lò lửa, vừa âu yếm nhìn cô nương ở trong phòng đang bận rộn xào rau rán cá. Trong phòng bếp nhiệt khí ngày càng nhiều, độ ấm ngày càng tăng cao, tâm tình của hai người trong phòng cũng càng vui mừng. Tiểu đào, muội làm đồ ăn thật đẹp mắt, hai con cá này đẹp như vậy thật không nỡ ăn a. Hoắc Trầm từ đáy lòng tán thương. Làm đồ ăn đẹp mắt chút, mới càng thêm muốn ăn nha, hôm nay là Tết, liền làm thêm nhiều món khác, tối nay ngươi làm nóng lên là ăn được. Hôm nay thời tiết rất ấm áp, ngươi có thể đem bàn rời đến trinh vịnh, vừa ăn vừa ngắm trăng. Ừ, trong nhà còn có một bình rượu hoa quế, lát nữa ta đem mở nó ra, chúng ta uống hai chung đi. Nghĩ đến trăng đêm nay, Hoắc Trầm có chút mất mát, một người ngắm trăng có ý nghĩa gì đâu. Nếu có nương tử ở bên cạnh kia mới gọi là ngắm trăng. Nhưng cũng còn tốt, ít nhất giữa trưa có thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Hoắc Trầm thầm hạ quyết tâm, trung thu sang năm nhất định phải cùng nàng cùng nhau ngắm trăng, cùng nàng uống rượu, ôm nàng ngủ. Bữa cơm hôm nay thập phần phong phú, có canh xương sườn nấu hạt dẻ thơm nức, lại có cá sóc giòn thơm lừng da cá vàng ươm giòn tan, lại có đậu hũ thơm cay, nấm chân tỏi, ngó sen kẹp thịt, còn có dưa chua chấm tương, dưa chuột trộn chua ngọt, canh củ cải, bánh nướng mềm xốp thơm ngon. Hoa! Quá tuyệt vời, Tiểu Đào, nhà của chúng ta trước kia tuy rằng không thiếu tiền nhưng ăn Tết ngon như vậy thì chưa bao giờ được a, bởi nương ta sẽ không làm đồ ăn nhiều như vậy, nhiều nhất cũng chỉ là hầm một nồi thịt, chưng màng thầu. Tiểu Đào, chờ về sau muội có hài tử của muội thật đúng là có phúc a. Hoắc Trầm nhìn bàn mỹ thực sắc hương vị đều đầy đủ, từ đáy lòng tán thưởng. Tiểu Đào hé miệng nhỏ mà cười cười ngượng ngùng cúi đầu, không có truy cứu hắn cùng với một cô nương nói đến chuyện hài tử là quá phận, cầm lấy đôi đũa nói, mau thừa dịp còn nóng mau ăn đi, nguội rồi không ăn được nữa. Ai, muội đừng vội. Hoắc Trầm chạy ra khỏi phòng bếp, ở dưới chân tường phía nam, đem một vò rượu ôm lên. Mở bình ra, hương rượu thoang thoảng bay ra, hắn đổ ra rượu ra hai chén lớn, hai mắt thần thái sáng láng nói, ăn Tết, chúng ta uống chút rượu, đây là rượu gạo, sẽ không say. Tiểu Đào liên tục xua tay, ta không uống rượu, trước cũng chưa uống qua bao giờ, vạn nhất uống say, ở nhà ngươi làm loạn làm sao bây giờ. Hoắc Trầm cười ha ha, loạn thì loạn đi, muội muốn như thế nào đều được, dù đem nóc nhà dỡ xuống ta cùng đều theo muội. Tiểu Đào bị bộ dáng tùy tiện của hắn chọc cho cười khanh khách không ngừng, Hoắc đại ca, chờ ngươi về sau cưới tức phụ về, khẳng định sẽ rất thương nàng đi, tính tình của ngươi thật tốt. Hoắc Trầm lông mày khẽ nhếch, biết cơ hội của mình lại tới nữa rồi, vội vàng vỗ ngực thùng thục đảm bảo, đương nhiên, nương tử của ta, ta không thương chẳng lẽ còn để cho người khác thương hộ sao? Chờ về sau ta cưới nương tử về, nàng muốn như thế nào ta liền để nàng làm như thế. Ta tuyệt đối không quản nàng, cũng sẽ tuyệt đối không đánh nàng, mắng nàng, mỗi ngày đều sẽ nâng niu nàng trong tay, cho nương tử của ta được ăn tốt mặc tốt, sống vui vẻ. Tiểu Đào cười đến không khép miệng được, đem chén rượu trước mắt mình đẩy về phía Hoắc Trầm, rượu này thơm như vậy, đừng lãng phí, dù sao ta cũng không uống được, ngươi đem hai chén nãy uống đi. Hoắc Trầm không muốn Tiểu Đào khó xử, nếu nàng không muốn, thì như vậy đi. Ngẫm lại một tiểu cô nương đi bán hàng rong về người lại có mùi rượu thì thật không biết giải thích như thế nào với người trong nhà. Vẫn là chờ nàng gả cho hắn thì uống đi, uống say cũng không sợ, dù sao hắn cũng sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Thời điểm uống rượu, hắn uống rượu trong chén mình một ngụm, lại bưng chén của Tiểu Đào lên, trong miệng còn nói, tới, Tiểu Đào, ta giúp muội uống một ngụm, một người uống rượu cũng có thể làm cho hai người cùng vui vẻ náo nhiệt. Tiểu Đào cũng bị hắn làm cho cười ha ha liên tục, không ăn được cơm. Hoắc Trầm rốt cuộc lại phát hiện mình cũng có khả năng làm cho Tiểu Đào cười vui vẻ, nàng cười so với lúc ở cạnh tên Trần Mẫn Đạt kia còn tựa hồ vui vẻ hơn. Nhưng, mình cũng là Hoắc đại ca, tên kia cũng là Trần đại ca, điểm này, Hoắc Trầm hắn không phục. Tiểu Đào, về sau muội gọi ta là Đại Trầm đi, người khác đều kêu ta là Đại Trầm, chỉ có muội kêu ta là Hoắc đại ca. Nghe thật xa cách, giống như chúng ta không thân quen. Kỳ thật, chúng ta là bằng hữu tốt của nhau đúng không? Tiểu Đào nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, mỗi ngày thời điểm bán hàng, chỉ cần nhìn sơ qua tuổi tác thấy hơn tuổi mình nàng đều kêu đại ca, Triệu đại ca, Tiền đại ca, Tôn đại ca, Lý đại ca, thật đúng là không có gì bất đồng. Nếu nàng muốn cho Hoắc Thợ Rèn đến nhà mình cầu hôn, nên làm cho hắn có cảm giác bất đồng không giống với mọi người xung quanh. Chính là, ngươi so với ta lớn hơn mấy tuổi, nếu ta trực tiếp gọi tên, có phải hay không không biết trên dưới không? Nếu không ta gọi ngươi là Đại Trầm ca đi, Tiểu Đào ngọt ngào nói. Được a. Hoắc Trầm được như ước nguyện, tâm tình càng sung sướng, quan hệ của hắn và Tiểu Đào càng gần hơn một bước. Cơm nước xong, Tiểu Đào cũng không vội về nhà ngay mà đem áo bông đã làm được một nửa ra tới, bắt đầu làm vạt áo trước. Rất nhanh liền vòng xong ba vòng, chỉ còn lại cổ áo. Hoắc đại ca, ngươi ngồi đừng nhúc nhích, ta tới đo kích cỡ cổ áo. Tiểu Đào để hắn ngồi trên giường đất, nàng đứng trước người hắn, bàn tay trắng trắng mềm mềm bắt đầu từ đầu vai, xẹt qua xương quai xanh, dọc nghiêng nghiêng theo cổ áo đi xuống. Tiểu cô nương thập phần nghiêm túc làm việc trước mắt, thời điểm đứng thẳng thân mình, ngực nàng liền đối diện với mắt của hắn, thời điểm nàng cong lưng. Từ góc độ của hắn vừa vặn chính là nhìn đến chỗ cổ áo như ẩn như hiện một mảng trắng nõn. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.